Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Đông Cung Lục Xuất. Được, ta tự đoạn kinh mạch. Vương Đông tựa hồ là bị uy hiếp được, đột nhiên đứng lại, vẻ mặt khẩn trương, cái kia thái giám tức thì thoải mái cười to, mắt lộ ra hung quang đắc ý, nhưng tiếng cười của hắn lại bỗng nhiên ngừng. Dường như bị nắm cổ con vịt, tiếng cười chuyển hoán thành kêu thảm thiết, từng đạo căn tu không biết gì thì xuất hiện, đâm thủng hắn toàn thân. Vương Đông huyết khí cuốn một cái kia người bị thương nặng thái giám liền bay ngang đi ra ngoài. Hắn một cái bước xa tiến lên tiếp được từ trên trời giáng xuống Vương Diệu Thu, mà cái kia tu cầu nhưng như rồng, trung niên thái giám đảo mắt chết đi. Cũng hóa thành Vương Đông chất dinh dưỡng, tử sắc hạt giống hồi quy đan điền. Vương Đông một thân huyết khí sôi trào không ngớt, trong nháy mắt huyết khí tinh xa cảnh giới liền đã bị đẩy lên tới viên mãn tình trạng. Vương Đông kiểm tra cẩn thận một cái em gái bảo bối tình huống, phát hiện nàng chỉ là trung mê hương, cũng không lo ngại, một viên nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống. Hồi cung đường trên tiểu nha đầu tỉnh lại, như ngọc đen mắt to vụt sáng, vừa nhìn thấy Vương Đông liền vui mừng. Vương Đông tự nhiên cũng phát hiện ôm ấp bên trong bé gái dị động. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác môi hồng răng bạch, tinh xảo mà xinh đẹp, nhìn tự ra muội tử. Vương Đông rốt cục lộ ra đã lâu tiếu dung, như ấm áp xuân phong, có thể dung hóa băng tuyết. Ca ca, người thân trên cái gì mùi vị a? Thật là thúi. Vương Diệu Thu căn bản không biết phía trước phát sinh cái gì, ngửi được Vương Đông trên người mùi máu tươi, tức thì mặt nhăn đẹp mắt mũi, dương nanh múa vuốt ở nơi đó giãy giụa. Có thể Vương Đông đôi cánh tay cứng rắn mà mạnh mẽ, nơi nào là nàng có thể tránh thoát mở, tức thì ở nơi đó cùng a cùng. Vương Đông ở tiểu nha đầu mũi phía trên một chút một cái, làm tiểu nha đầu không vui, miệng quyệt đều có thể treo lại bình dầu. Vương Đông đời trước là một cô nhi, một mực sống cùng chết giang hồ bên trong tìm tòi, cho nên hắn rất hưởng thụ bây giờ cái này chủng thân tình. Máu mủ tình thâm, làm cho hắn quý trọng, không khỏi liền vui sướng cười ha hà. Từ Ninh Cung, đây là thái hậu chỗ sinh hoạt. Theo thái miếu trở về, thái hậu nương nương có vẻ rất không vui. Có mấy cái thái giám cung nữ rủi ro, trực tiếp bị kéo ra ngoài đánh chết. Lúc này một cái lông mi hoa dâm lão thái giám theo hành lang có vẽ tranh bên kia lộn lại. Hắn mặc cửu mãng xà cẩm bào, con đường thẳng đi tới thái hậu trước mặt. Thế nào, giết chết cái kia tiểu xúc sinh sao? Hoàng thái hậu cũng không nhìn cái kia lão thái giám, thở phì phò hỏi. Thất bại, địa vị cao quý hậu cung đại tổng quản lão thái giám Trần Trung Hiền khẽ khom người, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới cái kia tiểu xúc sinh như thế vướng tay chân. Gần trăm sát thủ thêm trên hai gã linh quan cao thủ đều không giết hắn. Thùng cơm, đều là thùng cơm. Hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên có một phen uy thế, mắt phượng trợn tròn bên dưới tựu liền cái kia lão thái giám đều không khỏi nghiêm nghị. Cảm thấy một luồng hơi lạnh sông đỉnh mà đến. Thời khắc này Vương Đông mang theo Vương Diệu Thu, rốt cục đi tới Đông Cung. Nơi đây cung điện trọng trọng điệp điệp, giường cột chạm trổ kim bích huy hoàng, chính là thái tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày giám quốc nơi. Tương lai một năm Vương Đông ở nơi này ở lại, đứng lại, Đông Cung thủ vệ xâm nghiêm. Ngay sau đó hai gã ngân giáp cấm quân ngăn lại Vương Đông huynh muội, ngữ khí lãnh ngạnh quát lớn, Đông Cung trọng địa, người không liên quan chờ không cho phép đi vào. Người không liên quan chờ, ta là Đông Cung thái tử, chẳng lẽ là người không liên quan chờ? Vương Đông giận quá thành cười. Hắn không nghĩ tới trở về cái tẩm cung còn có thể gặp phải loại phiền toái này. người cấm quân kia hiển nhiên là đạt được có chút đại lão mệnh lệnh. Muốn làm khó dễ Vương Đông, lộ ra một bộ đúng mực dáng vẻ, là không phải thái tử không phải ngươi nói coi là. Nhìn ngươi cả người đầy vết máu, bản tướng quân có lý do hoài nghi ngươi lẻn vào hoàng cung ý đồ bất chính. Còn không mau mau rời đi, nếu muốn đi vào cũng được, mời thái hậu nương nương ý chỉ, chứng minh thân phận trước. Lớn mật, ngươi ngang vì Đông cung lục soát, chính là bản thái tử thân vệ, cũng dám ngăn ta. Vương Đông lôi kéo Vương Diệu Thu tay nhỏ bé, ngang thủ ưỡn ngực, đòn sáng loáng kích nhọn hướng Đông cung đại môn liền đi qua. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên hay sao? Cái kia Đông cung lục soát hai vị ngân giáp cấm quân tức thì hoảng sợ thần. Vương Đông dù sao cũng là Đông cung thái tử, như chết ở chỗ này, cái kia rất nhiều đại lão tự nhiên sẽ hoan thiên hỷ địa. Nhưng hắn nhóm lại nhất định sẽ chết, không có chỗ chôn. Một đám đồ hỗn hào, còn không lùi hạ, ở nơi này thì một người trung niên tướng quân mau mau xông xuất hiện. Bị xua tan rất nhiều cấm quân, đây là Đông cung lục soát đại thống lĩnh, chính tứ phẩm cấm quân tướng quân, linh quan cửu trọng. Vương Đông nhãn lực như thế nào loại cay nghiệt, liếc mắt một cái liền thấy xuyên cảnh giới của người nọ tu vi. Trong lòng không khỏi mỉm cười không ngớt, hiển nhiên đây cũng là những đại nhân vật kia đối với mình cố ý chiếu cố. Đông cung lục soát đại thống lĩnh chức vị rất trọng yếu. Vai phụ bảo hộ quốc chi thái tử trách nhiệm, chí ít cũng phải là thần tuyền cường giả. Nhưng giờ phút này nhất vị chỉ có linh quan cửu trọng. Chính mình Đông cung lục soát sức chiến đấu chi yếu từ này có thể thấy được lốm đốm. Không có bản thái tử mệnh lệnh, ai cũng không cho phép quấy rối ta. Vương Đông cất bước đi tới chỗ ở bên trong. Hắn trước đổi một thân quần áo sạch, làm cho Vương Diệu Thu ở một bên chơi đùa. Mà hắn thì tại yên lặng quan sát thuộc về mình thái tử thân quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.